Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là ngày 10 tháng 9 năm 2019. Bài pháp này là bài pháp số 17 thuyết tại Thiền viện Sư U Minh, Yangon, Myanmar, nhân mùa an cư thiết hạ của Chư Tăng Ni và Phật tử Việt Nam. Như thường lệ, tôi xin đọc những cái phần tiền pháp mà trong tháng 7 vừa rồi, cho đến bây giờ cũng chưa có hết, học dù cũng sắp tới xong rồi. Học để mà tại vì nó cũng có rất lợi ích trong cái sự thực của mình. Một cái khác nữa là suy sẽ ghi nói lại cho quý vị cái bài pháp mà thầy xuất bên tâm. Cái bài pháp đó thầy giải thích tại vì sao mà thầy mỗi sáng từ 9 giờ mà đi đến 10 giờ thầy giảng cho Phật tử miếng đi nói điện. Tại sao như vậy? Tại sao không giảng vào giờ này? Ta đang ngồi yên ổn, mình không giảng, đợi tàn thiền mình giảng. Nếu thì mấy năm trước khi mà sư học thiền á, thì là các vị thiền sư nói rằng khi mà thiền là phải thiền thôi, chứ không có không đáng bao nghe được gì hết đâu. Thì thầy nói cho mình nghe, khi mà nghe băng nghe giảng có cái lợi ích gì. Và thầy nói là không phải là tôi nói, là tôi nói cho thầy, mà tôi nói từ cái kinh nghiệm của tôi. Thầy nói, thầy hay nói, đôi khi mình nói thì mình cũng không hiểu, nên nói, nhưng mà cái đây là cái chuyện sống thật. Và mình rút kinh nghiệm trong cái sự thực tập của mình, do đó mình tự chia sẻ với quý vị. Và mà nếu quý vị làm được thì làm, mà quý vị làm được thì cái chuyện của mình không phải chuyện của tôi nữa. Bây giờ cái bài thứ nhất là nói về vấn đề mình thích thiền tập hay không. Thưa thầy, con ngồi thiền mắt mở, nhưng khi hôn thầm đến rất nặng, mắt nặng nề, con thấy có tâm đối kháng, con không muốn hôn thầm, con nó bực bội, không muốn hôn thầm đấy. Dù trước đó con tự nhắc thấy xem chuyện gì xảy ra, tự nhắc con á, mình phải ngồi yên để mình coi thấy chuyện gì xảy ra, rồi coi chứ mình có học được cái gì từ hôn thầm hay không chứ. Lần nào nó tới nó cũng gặp mình thế này. Con nhắc con như vậy, giữ thái độ chân chánh, ngồi yên để quan sát xem sự nó có chuyện gì xảy ra. Và học được cái gì, quan sát tâm đối kháng và tự nhắc hôn trầm chỉ là chuyện tự nhiên thì từ từ hôn trầm chứ. Chỉ câu tình pháp thì rất là bình thường, nhưng mà mình nghe cái câu trả lời nó rất là sâu sắc. Thầy nói, hành hôn trầm đến do trong tâm quan sát thiếu một yếu tố, đó là sự thích thú. Và mình nghe cái bài pháp thầy giảng một việc thích thú. Không phải ai thiền tập cũng thích thú hết. Thích thú với đối tượng hay là thích thú với thiền tập, tâm không muốn thẩm tra tìm xét tìm hiểu thêm nữa, không phải đợi tới khi hôn trầm đến mà ngay trước đó tâm rất hoan hỷ sung sướng với thiền tập, giống như người sắp sửa được ăn một món ngon, tâm sung sướng hoan hỷ mong đợi được ăn. Có thầm nói thầy hỏi trong hội chúng có vị nào làm như vậy không? Có ăn thì có, thiền cũng có. Hoan hỷ như sắp sửa được món ăn, ôi trời, tao muốn chết rồi, hoan hỷ cái gì đâu, buồn ngủ muốn chết. Thầy hỏi là nhiều người trả lời không. Thích thú như một người lúc đó hoan hỷ sung sướng với thiền tập, giống như sắp sửa được một món ngon, tâm sung sướng hoan hỷ mong đợi được ăn. Tâm hành giả hiểu giá trị to lớn của chánh niệm, hiểu thực sự, hiểu từ thấy lòng mình, cho nên tìm mọi cách duy trì chánh niệm. Chỉ có được sự thích thú này trong suốt ngày mình nên để ý xem trạng thái tâm có chánh niệm hay không, khác nhau như thế nào. Như là tâm mà có chánh niệm nó khác với tâm không chánh niệm như thế nào. Thầy thường nhắc mình là mỗi ngày mình cứ trước khi duy trì chánh niệm, mình cứ nhắc là mình có duy trì chánh niệm không, có chánh niệm hay không. Rồi bây giờ nếu mà mình duy trì chánh niệm thì cái tâm chánh niệm nó khác với tâm không chánh niệm như thế nào. Thưa thầy, chánh niệm cho đến bây giờ các bạn hiểu cái gì nào, hoặc là nói tôi nghe thử. Cho đến bây giờ bạn thấy cái sự khác biệt như thế nào, và cái chánh niệm nó mang lại lợi ích cho bạn như thế nào, nói cho tôi biết đi. Đây là những cái bài pháp mà thầy nói rất là lâu rồi, từ tháng 7, tức là chúng ta mới tới khoảng chừng được một vài tuần. Thầy hỏi cho hỏi lưu hỏi vậy, cho đến bây giờ quý vị có thấy chánh niệm nó mang lại cái lợi ích gì cho quý vị không? Thưa thầy, con thấy rằng là khi mà con chánh niệm tâm con rất là yên tĩnh. Thì thầy nói phải cẩn thận yên quá của chuyện nó ngu vật. Thầy nói đôi khi mình nói thoải mái, mình đừng có nói chánh niệm thì người ta buồn ngủ. Một vị khác thưa với thầy, thưa thầy, lúc trước thì con ít khi mà con nhận ra mình sân lắm. Bây giờ con nhờ có chánh niệm thì con mới mở lẽ ra rồi, chứ khó chứ đâu mà sân. Không có đáng gì mà sân hết thầy. Nên thì sân thì làm cái gì chứ? cô cho con nhận ra rằng là thôi có cần gieo nỗi sân, tại sao nỗi sân sân chi, có lợi ích gì đâu. Có một vị khác thưa với thầy, thầy nó cũng rất là hay, vị đó nói cho thầy, thưa thầy con thấy rằng khi mà có một định đụng động vào mình mà nỗi sân đó là mình thua rồi đấy. Thì lúc đó là mình hụt ra toàn cái thứ mà ác ôn không ạ. À, cái nào đối tượng nó cũng gặp mình ạ. Cái gì mình giải quyết cái chuyện nó êm đẹp thì mình nối sân thì mình sẽ lời qua tiếng lại, mình nói rất là dữ, không giải quyết gì được hết. Thầy nói, đây cái đó rất là đúng đó. Bây giờ mình muốn, mình khi mà mình nối sân ra là mình muốn giật đối tượng, mình nói đã, khá hơi. Bây giờ mình nhắc mình nói cho đã hơi, bây giờ mình sẽ không giải quyết mình. Vậy là tôi nói mình thắng một cái trận chiến và mình cũng sẽ mất một cái chiến tranh. Trong một cái chiến tranh sẽ có nhiều cái chiến cảnh. Chữ Mỹ gọi là battle, là một cuộc chiến. Và war là một cuộc chiến tranh. Hai cái này hoàn toàn khác nhau. Trong một cuộc chiến tranh sẽ có rất nhiều trận chiến, mình thắng trận đó nhưng mà mình sẽ thua được sao. Thì thầy nói, nó rất là nguy hiểm như vậy, do đó mà khi mà mình biết nổ xong lên mình có những cái tư duy trong tánh mình nhắc của sẽ làm gì? Để yên đi. Từ từ câu chuyện cũng phải giải quyết. Thưa thầy, lúc trước con không chắc mình mở ra, bây giờ mới vỡ lẽ ra, không khi đâu mà nổ xong, để yên đi. Không cần phải nói sao. Thầy nói, như vậy hồi trước không biết, bây giờ biết, nên thích thú. Chính sự hiểu biết này làm cho tâm mình mong muốn tu thật sự, muốn duy trì trách nhiệm. Sau khi làm gì, trong khi ở đâu, hay bận hay là rảnh. Thì có khi mà mình thích rồi, mình ráng mình duy trì trách nhiệm, mình nhắc mình. Chưa thầy nói tôi tập thiền, tôi tập thiền tôi duy trì trách nhiệm, các hòa thượng thủ tướng nhắc nhở tôi không duy trì trách nhiệm là tôi trầm cảm chết, tôi chịu không nổi, trở lại cái đường xưa lối cũ của tôi rất là đau khổ. Nhưng mà cái công chuyện làm ăn của tôi tiếp xúc với người này người kia, tôi không thể nào duy trì trách nhiệm. Nhưng mà rồi từ từ tôi hiểu rằng không thể được, mình phải làm cách nào. Và thầy nói rằng khi mà tôi cãi với khách hàng là tôi biết rồi khó là khó khăn, và tôi giao lại cho cái ông mà ông quản lý của tôi rồi. Thầy nói tôi tha cho sao tôi ngồi, tôi giữ cho tôi yên ổn. Rồi thầy nói nhưng mà cũng được nữa, tại vì mình giao cho người ta cũng làm khách đang mình mà đang nói chuyện gì mình bỏ mình đi cũng được. Bây giờ phải làm cái sao mình giải quyết tại chỗ. Bây giờ tôi không để ý tới cái nữa, thì chú mà làm một cái gì, ví dụ như cái bàn có mấy cái ly, chỉ dòm cái ly thôi rồi tôi không để ý cái khách nữa. Rồi thầy nói như vậy cũng không được nữa, thật sự bắt đầu tôi hiểu. Khi mà trí tuệ nó tới thì bắt đầu tôi chấn động. Thì quý vị thấy sự thực tập nó đi từng cái giai đoạn một, không phải là mình làm một cái mà tới được liền. Vì hành giả có sự hiểu biết cho nên bây giờ tâm hành giả mong muốn tu thật sự, muốn luôn duy trì chánh niệm sau khi làm gì dù bất cứ ở đâu. Sáng hôm nay người ta mời tôi đi ăn chay tăng của bên cạnh, trong phần chúc phúc chư tăng đọc kinh tâm từ, tôi cũng đọc như mà đọc một cách lấy mắt tập như vẻ sắc. Chư tăng là vậy đó, đôi khi tăng là gì, đôi khi mình thuộc sinh rồi thôi mình đọc tập như vẻ không đánh nhiễm chút nào, cho người thầy đó tôi cũng vậy. Tới ăn cơm rồi người ta đặt trước khi ăn cơm người ta tụng kinh rồi tôi cũng sướng lên bài tâm từ Karani là tôi đọc theo mà đọc như vẻ cái sống tâm không đánh nhiễm. Chứ không đánh nhiễm tôi duy trì đánh nhiễm và thấy rõ ràng sự khác biệt. Khi đọc kinh với chánh niệm, con tôi yên tĩnh, bớt tán loạn và thấy chuyện mình làm rất có ý nghĩa. Mình làm chuyện này với sự hiểu biết và trí tuệ. Hai trạng thái tâm này khác nhau 100% như trắng với đen, như trời với đất. Từ chỗ tán loạn vọng động, tâm trở nên yên ổn, có chánh niệm, có trí tuệ, làm cho tôi rất hoan hỷ sung sướng vì thấy rõ giá trị của sự tu luyện. Khi cũng đọc một lần cái trường hợp khi tụng kinh, tôi thấy người bạn quen thôi cũng là thân thuộc cái suy nghĩ, rồi người ta mời tới bắt tâm có năm tâm toán. Vì sau khi mà đang cùng kinh như vậy đó thì thấy một mỗi người khác cũng trước bên Mỹ thì sư vô thì là người ta nói là nhường người ta sư bên này cùng trước mình tụng xong rồi trái tim các vị khác của mình thấy có một chị ngồi đúng tôi tụng và đứng à ta đi thuộc rồi đứng không biết tụng mà đứng khác chắc trong đứng dòm qua dòm lại cái gì dưới đó. Thế là đọc cái miệng vậy thôi à, mà tâm không chú ý à. Mà sư thấy rõ ràng bữa nào mà mình tụng kinh mà mình không tránh niệm thì cũng lắm. Hồi trước sư rất là chết tụng kinh. Hồi trước sư tu nguyên thủy sư nói tụng kinh sướng mưa. Sư có nói sư muốn hành thiền sướng tụng kinh. Qua đây thầy nói mình tụng kinh mình chỉ tránh niệm cho mình tụng kinh. Vì vậy khi mà sư về bên Mỹ có nhiều vị cũng là lớn hạ lắm sư nói thôi tụng kinh làm gì, tụng kinh là đi tâm. Nhưng mà thầy nói cũng cần phải tránh niệm như thế. được cảm nhận, mình nghe tiếng của mình, thân của mình nó khó chịu, nó bực bội, nó không có tụng, lúc bây giờ mình ngồi yên và mình quan sát cái tâm đó. Thành ra sư thấy mỗi buổi sáng sư ở cấp của sư, ở chùa của sư tụng kinh là luôn luôn duy, không phải luôn luôn nhưng mà có bữa có của không, mà bữa nào mà duy trì thái niệm trong khi tụng kinh là ngồi thiền, giờ thiền nó ngồi rất là tốt. Kết luận tôi chỉ mong quý vị hiểu và cho thấy được giá trị của chánh niệm. Chỉ khi nào hành giả tự ý thức chánh niệm quý như thế nào mình mới thật sự là biết chịu tu đó. Tôi chỉ mong quý vị hiểu thôi, còn quý vị hiểu không hiểu là cái chuyện của quý vị. Mà khi mà quý vị hiểu giá trị của sự chánh niệm, khi mình hiểu cái giá trị của cái ông này nhìn mình chẳng hạn, khi trong sân mà nó nhảy ra mà mình theo cái đà đó mình đi theo nó mình sẽ chết, nhất là mình chịu tu nữa, tự nhiên mình hiểu như vậy cho mình hiểu là cái giá trị của cái sự nguyện lực. Đây là thầy nói mình phải hiểu cái giá trị của chánh niệm. Nếu như thế nào lúc bây giờ mình tu, bạn đừng có mong đắc đạo đắc quả gì hết, để cứ thích thú đi, thích thú thiền đi thì mong cái gì cũng được cả. Tôi bảo đảm như vậy. Tại vì tu mình muốn đắc hoài à, mà thầy nói muốn đắc là không đắc được. Tại vì mình muốn là tâm tham. Và thầy nói bây giờ muốn là muốn sao này? Giờ một cái người mà không đắc, muốn tu và muốn đắc đạo quả như là muốn đắc là đắc cách sao? Muốn đắc là mình thấy rằng tất cả mọi cái gì nó đều thay đổi hết. Cái gì nó khổ, thay đổi là nó khổ. Thầy nói mình hiểu chữ Đức Kha của Phật, hiểu thật sự hiểu á, thầy phải hiểu là khổ và lạc hai cái đó, nó qua cái lạc không phải khổ thật sự đó. Thì thầy nói khi mà mình hiểu thật sự rồi thì mình muốn các lạc như thế nào là mình không muốn tán bằng những cái mà vô thường giả tạo nữa. Đây là một cái hình ảnh mà thầy giải thích, thầy suy lấy hình ảnh rất cũng giống như là mình dọc nó xuống hầm thẳm, mình đi lơ mơ mình lọt xuống hầm thẳm, bây giờ ta dứt mình lên, ta tắm, ta rửa, ta chùi, ta xịt dầu thơm, ta áo cái quần, mình dám trở lại không? Mình không trở lại trong sanh tử luân hồi là vậy, là mình đi trở lại không được nữa. Chỉ có con đường ai đi tới thôi. Cái càng lúc càng đi lên tâm mình càng lúc nhẹ nhàng, tâm mình càng thấy nhẹ nhàng thì cũng có phiền não. Mình đi lùi thì cũng giống mình buộc xuống hầm thẳm lại, không bao giờ làm chuyện đó. Rồi thầy nói cũng giống như những cái người mà từ trước giờ đó rất là nghèo nàn, gia đình cha mẹ không có tiền có bạc, rồi lớn lên đau khổ rồi không có ai chăm sóc. Bây giờ khi mà có được cái cơ hội làm ăn buôn bán học hành, sẽ cố gắng nỗ lực làm sao chứ không bao giờ trở lại cái cảnh cơ hàn như xưa nữa. Chỉ thấy cái đó là bế tắc, không được. Chỉ có một sư bạn đó, thì sư cực cố với ăn xin ông mày đã đánh đã đập đã hành đã hạ. Thì giờ sư đó vô chùa, tôi nói con không bao giờ trở lại cái cuộc đời thường nữa. Là tại vì sao? Tại vì không phải là con khổ, nhưng mà con biết không có giải thích được cái vấn đề. Thì vậy ngày này chị đọc bài tháng thôi, nói là cho mất tiền cái gì. Bắt đầu phục vụ và chăm sóc một người, con có tâm thiện, chứ là con rất là vui vẻ mà con làm cái thiện tâm. Nhưng mà lâu ngày chung đựng tình cảm, con có tâm dính mắc khởi sanh. Thưa thầy, con có nên tiếp tục làm giúp đỡ không? Mà nếu có thì con cái thái độ con sẽ ra sao? Mới đầu thì tâm nó hoan hỷ lắm, làm mà có thiện tâm. Nhưng mà làm từ từ thì có cái sự tương đúng với tâm lý lắm. Thầy trả lời hãy tiếp tục phục vụ nhưng nhớ quan sát tâm để giúp sạch tâm lý lắm. Hãy phục vụ mà tâm với tâm đừng có sự ô nhiễm. Cái phục vụ cái làm việc, những cái làm đủ mọi chuyện hết, nhưng mà nhớ làm là đừng tâm lý lắm. Hành giả có hiểu thế nào là thiện và thế nào là bất thiện không? Hành giả có làm nhiều chuyện xuất thiện không? Vì thầy nói người này hỏi câu hỏi như vậy chứ còn chưa hiểu thế nào là thiện và bất thiện. Hành giả có hiểu thế nào là thiện, thế nào là bất thiện không? Thì hành giả thưa với thầy, khi con chưa hiểu các chánh niệm, chưa pháp tu này con chưa hiểu, thì con thấy sao mình làm cái gì đâu không ạ? Sống cho ai chứ có sống cho con? Thầy trả lời, khi làm bất cứ cái gì như bố thí, phục dịch, công quả, hành thiền, những hành vi này trông có vẻ thiện nhưng mà chưa chắc là thiện đâu. Phải là với bên ngoài thôi. Mình cũng đi hành thiền như người ta, mình cũng đi làm phước như người ta, mình cũng phục dịch như người ta, tâm điểm lắm. Thì thầy nói cho nó đâu có phải làm phước. Hay là mình có người nào mà mình muốn nổi tiếng, mình làm phước mà mình không còn. Có một sự nói rằng khi mà con nghĩ tới, mình đi nói khi mà con nghĩ tới cái người đó đã con đã giúp rất là nhiều rồi, con đã cho họ rất là nhiều, con tìm mọi cách cho họ đi rất xấu, họ gian dối cho con mình, con nghĩ đau khổ quá. Thầy nói tại mình đấy, tại mình không có thái độ chân chánh, mình biết mà mình mong đợi, mình mong đợi người ta thái như vậy như kia mà mình mong là mình chết. Sau đó thầy nói lại khi làm bất cứ cái gì như bố thí phục công quả, tức là những cái thiện pháp ha, hành thiền, hành vi này trông có vẻ thiện đấy nhưng mà chưa chắc là thiện đâu. Vậy do đâu mà gọi là thiện? Thế khi làm kusala, kusala là thiện nghiệp, nghiệp quả trả lại cũng tốt cũng đẹp. Vậy chỉ cho tôi thấy quả của hành vi thiện là gì? Bạn làm từ trước giờ bạn làm nhiều cái thiện pháp, thiện rồi phải không? Chuyện tốt rồi. Bây giờ tôi nói rằng thế mà khi mà làm cái chuyện tốt rồi á, chuyện mà thiện rồi đó, thiện nghiệp rồi đó, thì quả nó trả lại cũng tốt cũng đẹp nữa. Thì bây giờ các quý vị có biết cái quả là như thế nào không? Quý vị chia cho tôi coi tiếng sao. Điểm này trả lời cho nó phải trả lời luôn. Thiện hay bất thiện là phẩm chất của tâm. Khi làm chuyện thiện, tâm người làm có nhiều năng lực thiện. Như bây giờ tâm nó rất là tỉnh thức, tâm rất là yên ổn không náo loạn, tâm rất là thích thú. Một người thiền tập nhưng tâm mệt mỏi, chán nản, đau khổ, chẳng thấy thích thú chút nào, chuyện họ làm không còn là chuyện phước đức nữa. Thầy kể có một lần có một cái bà đã qua bên thiền cũ, chùa cũ đó là phước. Thì cô này cô có làm phước và cô làm phước cho ăn, rồi cô làm phước cho ni nữa, lúc đó là ni cũng bao nhiêu nhưng mà làm ăn là nhiều. Và thiền sinh Phật tử đó, hết lúc đó họ cũng còn sống. Thì thường thường ở bên chùa cũ là người ta dọn cho Phật một cái bàn thiền, người thường khoái tầm xuống dưới cái đường giống như ở đây vậy. Thì có khi đang xuống, cô đó là dọn một cái bàn cho thượng. Thì khi mà dọn lên cho hòa thượng rồi đó, xong rồi đó, thì cô xuống dưới nhà bếp và cô thấy đồ ăn là như thiếu bún, cô nói thiếu. Thì thầy nói là cô đứng trong dưới bếp mà cô chắp tay mà cô khóc, khóc nức nở. Cô nói bây giờ không biết làm sao, bây giờ không biết làm sao, bây giờ tới 10 giờ rưỡi rồi mà bây giờ đi mua bún mà luộc, không biết chuyện nào có. Khóc qua rồi, thầy chắc. Thầy mới làm như vậy là mất khuất thiện rồi đấy. Tâm đau khổ tâm chán nản rồi. Thầy sau khi mà liên gặp với thầy á, thầy hòa thượng, tại vì hòa thượng bữa đó bận tháng đấy, gặp thầy nói bây giờ tôi phải cô này, chỉ cái bây giờ cô uống nó cô khóc, uống có khó thêm cho cô không? Uống khó. Thì mình làm khước mà tâm đau khổ dễ được mất khước rồi, để làm cái suất nó bị hà thì đấy, nó để không làm khước mà không hối tiếc như là chiếc đắt quá tôi cũng không làm, thả chi tôi để tiền tôi làm chuyện khác tốt hơn. Thì nó là hối tiếc đó. Có một cái câu thầy giải thích cho tâm hối tiếc. Thưa thầy, mình bố thí nhưng sau đó có tâm xét đoán đối tượng, xét đoán về đối tượng. À, đối tượng này thả chi tôi biết tôi rõ ông này. Ông có tu hành gì, ông tào lao không? Được tu hành gì, tôi biết là tôi cũng dành tiền cho ông. Hay mình biết gì cho xài nhiều tiền quá. Một lần mà cho vậy là mất mấy trăm đô chứ không chơi giỡn à, tôi thấy ít lắm à. Ra qua đây cầm tiền tôi cho ra một lần mấy trăm đô là khá như được. Quả có sự bố thí là thế nào, phước có được trọn vẹn hay không? Đây là câu hỏi được cái gì. Mình bố thí mà sau đó mình có tâm chắc quán cái đối tượng đó, hoặc giả tâm mình biết nói rằng là nhiều tiền quá thì vậy là không làm. Cái thầy gì quả của cái sự bố thí này là như thế nào, có phước có được trọn vẹn hay không? Thì thầy trả lời trường hợp như thế phước sẽ rất ít, phước sẽ thành tựu cho thí chủ nếu người này hoan hỷ sung sướng trước, trong và sau khi làm. Ta thường nói bởi vậy thì là quý vị thấy người Việt Nam đó, họ quý vị ăn và đi ngồi ăn cái họ có tiếng họ ngồi bên cạnh họ giòn, nhưng mà cái siêu họ ngồi chặt chẽ hơn, họ ngồi cái đầu mình qua rồi mà mới hết cơm mới hết cái họ làm vậy. Sư cái ngày kinh kiểu đi ăn xe thanh cái ngày nói chuyện ngày cái đây đúng không? Thôi đi chỉ sư ăn, tại vì ngày sẽ ăn chút xíu thôi đó. Mà họ múc cho một dĩa, ngày nói chuyện họ ăn cơm dĩa, họ cứ cái là tại sao họ nghĩ rằng là họ làm phước rồi là họ đã khoan nghĩa rồi, mà bây giờ họ ngồi họ dòm mình ăn nữa cũng phải chạy nước miếng chút ra nhưng họ vui ăn khí. Nếu lúc đầu mình hoan hỷ trong khi cho hoan hỷ nhưng đoạn cuối mình tiếc nuối hay mình chắc đoán chuyện làm phước thì quả trả lại là lúc trẻ giàu, trung niên giàu nhưng mà lão niên mình nghèo. Nếu mà mình chắc đoán rồi mình tâm mình hối tiếc thì đó mình tới lúc mà mình già là mình có tiền. Vậy là người nào mà già thì chắc là không có tiền, chắc hẳn đầu trước là chắc là tiếc nuối chuyện gì đây. Cái đó mình đi xét lại coi chuyện sao. Cái gì nghe câu chuyện cái ông kia ông to ông tiếc không? Cái gì nghe, ông là ông bá hộ, hay phải không? Ông tiếc, ông nói thả chi và đem cho người khác ăn có phải sướng không? Ông chắc nhận tốt lắm. Ông bữa đó biết làm sao đó, ông tự ông kêu vợ ông ấy để bát đi, như để bát cho một chị Phật Lục Giác thì phải. Đấy, để bát Phật Lục Giác rồi đến khi mà đi đâu về đó, đi giữa đường Phật Lục Giác đi ngang đi tới, thì ông hỏi, thấy nãy suy cô gái nhà tôi không? Thì ông kêu nói, vì Phật nói gì? Có ghé, có bà có cho. Lâu lắm thì thấy câu rằng có ghé cho mấy. Lấy bắt tôi coi này. Bắt ra thấy đồ ăn thì không thích à. Nói, cha này ăn ngồi không có làm gì đâu. Phải tôi cho với người làm công của tôi ăn với những cuộc cơn làm của tôi xíu mà. Có bị nhiều nó vui đó mà. Chỉ khi sau này cũng giàu có mà cũng không có không tài. An toàn được thừa thì dư được cũ không. Tôi chỉ nghe chuyện này được không? Tôi sẽ đi qua chuyện khác. Bây giờ trở lại cái vấn đề mà nghe bằng ha, nghe bằng với là chức pháp mà tại sao mà phải chức pháp thành hình giả khi mà trong khi thành giả đang hành thường. Cái bài này đến bạn nghe rồi, bây giờ học chắc có lẽ là Nhi nghe thích hơn. Thưa thầy, hồi trước lúc con bắt đầu tu băng chức pháp, trình pháp của thầy, thì nhiều người nói với con là sao mà ông không thể thời gian tu mà cứ đi tu băng hoài vậy. Tu đi cha tu để mà cho có phước, mà đi tu băng thì phải được cái gì đâu. Nhưng thưa con cứ tiếp tục làm thì con rất thích. Đấy, cái này thích thú cái gì. Không kêu cũng làm như thường. Thì hành thiền hôm nay kêu một cái gì làm được rất thích thú này. Nhờ thu băng mà con phải nghe tới nghe lui rất nhiều lần. Do đó con tiếp thu được rất nhiều thông tin. Khi thường thiền vắng mọi người đã về hết rồi, con áp dụng những thông tin đã nghe được và tập nào đó là những cái năm trước con làm gì. Cứ mỗi lần nghĩa là con thu băng thì con cố gắng con nhớ lại cái phần thời gian, rồi đến khi mà người ta đi hết trơn rồi con ở một mình con tập. Rất đặc nhiên là năm nay khi con thu băng do thầy giảng cho các hành giả nữ trong các buổi trình pháp, con hiểu rất rõ lời thầy nói. Em thu băng cho thầy nó vậy đó, mà tự nhiên nghe thầy nói cho tôi nghe thì hiểu rõ quá. Chuyện này không phải xảy ra một mà nhiều lần, mỗi lần như vậy con quá hoan hỷ quá an lạc. Như vậy thưa thầy, có phải nhờ nghe tới nghe lui nhiều lần lời thầy giảng mà con có thể vừa nghe vừa thực tập làm cái chuyện đó có được không, có đúng được không? Có phải nhờ nghe rất là nhiều lần như vậy mà dịch đó thầy nói mà bây giờ tôi ngồi thiền đó, tôi đọc tôi thấy tâm tôi hiểu những cái gì mà thầy nói. Thầy trả lời hiểu như vậy rất đúng, mỗi lần nghe trí tuệ mình có thêm được thêm một chút, đây là văn tuệ đó. Có cái anh tên là anh Tơ đó, anh mà viết giúp thầy cái cuốn Đừng Qua Thường Tiền Não hay là Anh Dịu Thương Xe Đủ thì anh là cũng vậy. Anh này trước đây anh có hành thiền, anh là người thụy sĩ nói tiếng Đức. Trước đây là anh này có thiền nhưng mà không có tiến bộ cho lắm, nhưng mà sau đó là anh Quan Tơ và cái cô Hết Hết là người thông dịch từ tiếng Anh ra, từ tiếng Anh ra tiếng Anh cho thầy đó. Nó có cái ý định là lấy hết tất cả những cuốn anh mà thầy dạy hành giả đa phần là nói tiếng Anh, rồi hai người nghe thì viết ra lại cuộc kết kết viết về phần khí. Mà anh Walter này là giỏi về phần viết, anh là có quý nhân về văn chương anh thì phải, anh là người Đức mạnh, anh rất là giỏi về tiếng Anh. Thì hai người cùng làm việc song song, rồi khi mà làm viết xong rồi đó thì anh nghe có bọn nào mà anh không hiểu là học cuộc kết kết, nhưng mà hai người cũng không hiểu nữa thì là đi gặp ông thầy. Và cái anh này mà anh là văn á, là anh rất là cực. Anh viết cái cuốn sách đó với thầy làm rất là cực. Tại vì sao mà anh nghe băng cái đã, anh viết xuống, có đoạn nào anh không rõ anh hỏi cô Thế Thế sửa một lần ha, sửa lại thì anh nói như vậy được, theo ý của tôi thầy giảng như vậy. Hai người đem cái đó lên gặp ông thầy, ông đọc từng chữ một, từng câu một, cái này là câu gì, đặt từng hai cái máy vi tính, thế đó ngồi qua tay ngồi sửa, ngồi sửa tay chỗ luôn. Thì có nhiều lần ông quan tôi nói là trước khi đó thầy nói như vậy mà con thích, con nói không, ý của thầy là như vậy, ông thầy nói mà con thích cũng phải, chắc con hiểu cái vấn đề nó như vậy. Thì lúc bây giờ thầy im lặng, nhưng mà con thích con nói không phải là không có bằng tớ, không có phơi đâu mà cái gì, con thích con nói cái diễn này con nghe cái thiền sư đó nói như vậy, mà ai là ngài Ujjayi Kinda là cũng là học trò của hòa thượng đó, thầy cũng là Ujjayi Kinda là học trò của hòa thượng. Thằng ông Ujjayi Kinda quay hòa thượng giống như là thằng nội vậy đó. Khi mà hòa thượng mất á, ông khắc kỷ trong chùa không mời Ujjayi Kinda lại, yêu cầu ngài là trụ trì cái chùa này một đoạn chịu. Và thì cô cách hết thì cô nghe được rất nhiều cuộc văn và tiếng ý của Ujjayi Kinda, do đó là cô cứ gặp thầy là cô cứ nói qua nói lại những cái điểm mà cô rất là thích tranh luận với thầy. Và thầy nói có những điểm mà cô nói đúng mình phải chấp nhận. Vì vậy quý vị thấy không, một cái bài mà thầy giảng á, đây là ví dụ đang là bây giờ sư muốn đem những cái tài liệu làm cái in này là sư phải lấy cho học thầy đó. Sư phải dịch chuyển từ trở lại tiếng Anh cho ông nghe từng câu từng chữ thôi, chỉ mà cũng thuần thuần ý không cái đã rồi mà dịch tiếng Anh làm sao có thì giờ tiếng Anh sư cũng phải rất là nhanh nói, ông thầy ông cũng hiểu mà sư cũng hiểu nữa, còn chúng ta cũng phải đọc là thế nào nữa. Thành ra quý vị cứ đòi sư là nói tại sao sư mấy cuốn này là mấy cuốn ổng á, bây giờ muốn khách muốn làm cái gì là mình phải vô gặp ông là ông bắt mình ngồi mình sẽ nói cái gì sư nói lại cho nghe. Có một câu chuyện xảy ra, đây là sư nói theo ý của Phật, sư không biết là thực sự Utopika phản ứng như thế nào. Một năm đó có thường xin triệu cô thu qua đây, rồi có thêm một vài vị bên Mỹ nữa, thái đoàn rất là đông đi thăm hãng Utopika. Thì trong khi mà đi thăm đó thì tụi này vô và gặp thì ngài Utopika nhận ra ngài Tư Triệu, bởi vì ngài Utopika có đi qua với thầy của ngài, ngài thằng Cô Lua bên Hoa Kỳ đó, gặp Hoa Thượng Tư Triệu mới là nói với hỏi sư U Dinh, một cái pháp Inho cái tên rất là quen, tôi không biết là ai, thì là thầy mình mới điện thoại nói là gặp gì đó bị đó đó. À, ngài Utopika nhớ, thì khi mà tới nói chuyện thì sư Utopika, ngài Utopika mời Hoa Thượng mình ngồi một bên, khi ngài ngồi một chính giữa sắc. Và sau khi nói như vậy thì nói cái cuốn sách liên quan tới cái cuốn mà được lâu được thăm rồi của ngài đó, thì là cô Thu lúc bây giờ có nói rằng là đã cái cuốn này đã dịch rồi, mà quý vị biết cái cuốn này dịch ra tiếng Việt là ai dịch rồi ha. À, đấy, thành ra khi mà đọc một câu từ ngài nó sẽ bỏ được cuốn dịch nữa. Và bây giờ nếu mà ngài không có đồng ý thì tụi con phải dịch trở lại bằng tiếng Việt cho nó đúng thì ngài nó thôi bỏ. Không biết là không đồng ý hay là như thế nào thì nếu sư đọc thì sư đọc trở lại và sư dịch thì người ta phải bỏ, không nói cái cuốn đó nữa, không nói cái cuốn đó nữa là không nói cái cuốn tiếng Việt. Thì quý vị thấy là khi mà các vị thiền sư mà họ đã viết ra rồi được rồi nghiêng lại cái kia đó mà mình dịch là các bạn sư thì huống hồ là cái nói nữa. Vì vậy những cái tài liệu mà sư phóng gọt được từ năm 2001 cho tới bây giờ là quý vị sư lấy một tấm, nhưng mà sư không dám ra sách là vậy đó. Là tại vì sao là cái tác quyền của thầy là của ngài Utopika, thì ra sư dịch là cái ý của sư rồi sư đưa cho quý vị muốn nghe muốn đọc cái gì là sao làm, rồi sư về Việt Nam cô kia sư nhờ sư dịch một cái bài của thầy nói ở bên Hoa Lan, sư Kumara là cái sư mặc áo vàng đó, khi mặc áo vàng cũng dịch đó, thì sư nói thôi sư không dịch. Là bởi vì sao? Bởi vì gì đó sẽ in và phát ra cho Phật tử thì sư phát cái đó nguy hiểm lắm, thì sao bây giờ cô muốn để trong từ khác thì cũng có sư trong này. Sư đi làm thì Việt Nam thì người ta sẽ đem qua đây sư nói là sao mà mình dịch ra tiếng Việt mình nó sư thầy rồi vậy. Sư làm thì cũng nói, còn mình làm thì đôi khi quả tới mọi người mất công lắm, là sao mình có sức sống được. Lão sư cũng dám đụng trong cuộc trì như dẫn chơi sao quý vị. Và quý vị biết là Walter là suốt ngày chỉ ngồi không mấy gì chứ tập một bài của thầy thôi. Có vậy đó mà anh ta hiểu rất rõ là tôi dạy thực tập sau đó rất là tiến bộ, tôi rất là ngạc nhiên đấy. Thì vừa rồi thầy kể cái chuyện khi sư bào cái quý vị nghe thấy không? Ông sư bào tới năm ngoái học hoài không tiến bộ, phải đợi tới lúc mà sư Kumara tức là sư Y Vàng nó qua trình pháp rồi không nghe thì thành ra năm này sư Kobida nó tập rất là tiến bộ. Thì quý vị thấy là cái lợi cái nghe người khác trình pháp cũng có lợi đó, trình pháp cho hội chúng. Em phải để ra lại gần năm rưỡi này suốt ngày không hành thiền, Walter chỉ ngồi trước máy vi tính, thế mà anh ta hiểu rất rõ lời tôi dạy, thực tập có tiến bộ sau đó. Cứ mỗi lần hành giả nghe băng hay là nghe pháp hay là bất cứ cái gì, phần thông tin được tiếp thu sẽ cất giữ trong tâm, nguồn văn tuệ khá dồi dào này sẽ được lưu trữ và nằm yên đó. Khi thiền tập trí tuệ này bật ra một cách tự nhiên, giúp hành giả hiểu rất nhanh, trí tuệ sẽ tăng trưởng rất nhiều hơn với những người mà không có cái phần thông tin này. Thì nó mất đi đâu hết, đó là giảm văn tuệ, nó nằm yên trong tâm mình đó. Khi mình tập thiền tự nhiên cái này nó ra và nó dạy cho mình. Khi tâm hành giả cứ suy nghĩ hoài về thành, bởi vì khi quý vị đôi khi quý vị nghe cái gì tôi nói thì quý vị không hiểu, vì cứ suy nghĩ hoài, vì quý vị cứ suy nghĩ về pháp hành hoài mà tâm quý vị đôi khi thích thú không muốn tập để mà coi thử thầy này muốn nói cái gì. Cho thầy rất nhiều vị thiền sư không cho các hành giả nghe băng giảng hay đọc sách quá nhiều. Thầy trả lời: khi nghe nhiều lần, nghe tới nghe lui hoài, phần thông tin được lặp lại, tâm suy nghĩ không ngừng về phương pháp thực tập, nên khi tập thực sự thì thông tin đã có sẵn trong tiềm thức sẽ giúp hành giả hiểu rõ phương thức tập cách rất là mau chóng. Tại nó không mất đi đâu đâu. Mình nghe, mình hiểu, mình để nó. Sau này khi mình thiền tập tự nhiên, thông tin này nó ra và nó sẽ giúp mình có cái vấn đề mà tinh tuệ đó quý vị. Và nó đưa tới cái trí tuệ thực chứng. Nghe nhiều lần, nghe tới nghe lưu hoài, lặp lại, tâm không ngừng suy nghĩ và phương pháp thực tập. Nên khi thực tập thực sự thì thông tin đã có sẵn trong tiềm thức sẽ giúp hành giả hiểu rõ phương cách một cách mau chóng. Bây giờ tôi cũng bắt chước thầy của tôi hòa thượng Sư U Minh ngày thiền 1 giờ cho các thiền sinh từ 9 tới 10 lúc hành giả đang ngồi. Và lúc ấy một đôi khi hòa thượng nói tôi đang hành thiền không kinh nghiệm được điều gì liền so sánh ý nghĩa của lời ngài dạy, tự nhiên trí tuệ phát sanh giúp tôi hiểu rõ hơn pháp hành. Thì nói tôi đang hành thiền, hòa thượng của việc nói tôi hành thiền thôi, tự nhiên đúng một cách thì hòa thượng nói tôi nhớ sự cái gì tôi đã kinh nghiệm, tôi nói ồ như vậy là đúng rồi. Thì đây là thầy lấy một cái ví dụ, cái biểu người này chắc là quý vị đã nghe rồi. Ví dụ như hòa thượng nói đừng có nắm bắt và đừng có xua đuổi, tôi chỉ dạy vậy thôi, hòa thượng không nói gì về cái chuyện đó. Nhưng mà thầy ngồi thiền á, thì bữa đó là hòa thượng tới buổi sáng thì bên cạnh người ta đang cái thiền đường nó nằm bên cạnh cái chỗ đó, nhà bếp người ta cách cửa lén bùng bùng bùng bùng bùng, hòa thượng ngồi xa, thầy ngồi xa mà hòa thượng chỉ nói nhỏ, thì nó từ ráng tôi nghe hòa thượng nó la, nó hét, nó cười, nó đang rửa chén mà. Nha, anh đứng trong trong người ta đang rửa chén. Nó la, nó hét một lúc. Thì thầy nói, hòa thượng nói cái tôi nghe được cái cửa tiếng khóc. Bên này nó la, nó hét. Trời ơi, trời ơi, tôi nó bực. Vì nó ráng tôi nghe hòa thượng. Cái thầy nói, hét cái tâm nó xúc, nó chất động quá. Cái tôi nghĩ, ủa, hồi sáng từ khi mình ăn đứng trong cho tới bây giờ tâm mình rất yên. Bây giờ tại sao như vậy? Tại sao mà tâm bây giờ nó chấn động như vậy? Tự nhiên tôi sực nhớ cái câu hòa thượng nói. Trong khi đang ngồi thiền, hòa thượng nhắc trở lại cái chữ đừng có xua đuổi mà đừng có sắc. Tôi xua đuổi cái tâm đó mà tôi muốn thấy cái này cho nó tôi kẹt. Thì bị hiểu thầy nói không? Tôi cũng vô trong tôi bảo tôi ghét thì thích, thích thì ghét, thích và không thích. Vì tôi đi hai bên khác được cho nó tôi khổ. Tự nhiên hòa thượng nói đừng có nắm bắt mà đừng có xua đuổi. Tự nhiên tôi hiểu liền ra cái chữ đúng rồi. Thái độ mình không nên tránh cho nó. Tất cả tâm định, cả chánh niệm của mình có thì sáng dụng có thể. Trong một tiếng, tôi chỉ nói về sự thực tập như đối tượng, nói về tâm biết, tâm quan sát, sự chánh niệm, không có gì ngoài cái sự thực tập. Nghe tới nghe lui, tâm bắt đầu làm quen và khi tập sẽ hiểu rõ hơn bản chất của tâm quan sát và sẽ hiểu rõ hơn cái nào là đối tượng, cái nào là bản chất của đối tượng. Hiểu thật rõ, bởi vì tôi nói có pháp hành không? Không có gì, cái gì khác. Vì vậy, bàn luận về Phật pháp, về pháp hành rất là quan trọng. Hành giả đặt câu hỏi, nghe lời giải đáp liên quan đến thiền tập, nói bao nhiêu, nghe bao nhiêu cũng đủ hết. Thầy nói quý vị tình pháp hướng thì hỏi bao nhiêu cũng được cái cơ thông báo chứ. Thay vì thì 6 rưỡi đến 7 giờ, 8 giờ, 9, 10 giờ cũng ngồi. Những năm đầu tiên mà thầy trong tình pháp đó, là với nhóm Ubi Kuni là tới 11 giờ, 11 giờ rưỡi đêm. Chứ Kuni nói được tiếng miếng, thầy nói tiếng miếng, và nó ôi thầy nói quá thì đêm nào cũng 11 giờ rưỡi. Hồi đó Việt Nam mình chưa có, cũng chưa cũ. Đây một cái trường hợp mà thầy nói ý tuyển chức sư trong khi tôi nghe. Hôm qua tôi đi dự lễ trà thì hòa thượng Theramanda trong phần thuyết pháp ngài hòa thượng Chitavu. Tôi đi nghe hòa thượng Chitavu, tôi đi sắp biết rồi. Phu nhân Isara cái bài này là nổi tiếng lắm. Các vị nào mà đi học sư thiện minh này rồi, các vị đó đi học biết điều này. Ngày này người ta gọi là thường có một cái trường, có một cái nhà thương sau cái hospital rất là lớn ở Đà Cai đó. Rồi hòa thượng này là cái người mà chủ trương đem nước lên cái đồi cai. Cho nên đây có một đồi đồi sạch cai cho nó như tăng ni chùa chuyển nước đông mà không có nước. Thầy ra ngoài hòa thượng giúp hay là làm các cái bể chứa nước rồi đưa nước lên trên đó. Trên cái đó thầy ta gọi là water faucet monk, tức là ông sư mà chuyên môn ra về nước. Thật ra là ngài giúp về cái vụ đó. Hòa thượng chức vua này đó bây giờ là rất là nổi tiếng bên bên ta này. Ngài xin lỗi đem thu hiền và ngài gốc này ngài là Bangladesh. Thật ra là gốc thành ra mình thấy mình tới Ấn Độ. Ngài có đi qua Việt Nam thì phải một năm nào đó ha, và đi về là ngài qua bên Việt Nam đó. Trong phần trước pháp hòa thượng Chitavu nói về sĩ chất, ngài nói về ngài nói nhiều lắm nhưng mà tôi chỉ có một kiểm chứng. Ngài nói rằng trong 31 cõi cả chúng sanh đều bình đẳng trước cái chết. Đây là người giàu, có đây người nghèo, người đẹp, người tốt, nhưng mà cái chết ai cũng bình đẳng hết. Chào mọi người đều bình đẳng trước cái chết. Câu nói này rất là đơn giản mà nó cứ lẫn vẫn trong tâm câu năm phút cuộc lễ trật tự. Ai thì nói thì chết mà tôi bắt được có một câu một mà nó cứ lẫn vẫn cái câu này cứ lẫn vẫn từ bên ngoài. Bây giờ quý vị thấy bắt đầu suy nghĩ, nó khởi động phát tâm có thể là tôi suy nghĩ. Tôi suy nghĩ chúng ta sống một cuộc đời để cuối cùng ai cũng một lần chết. Phải vậy không? Mình nói cho mình bình thường, ai cũng một lần chết. Tâm tôi suy nghĩ như vậy. Mình sống để rồi cuối cùng ai cũng một lần chết. Mình hơn thua, mình giành giật, rồi cuối cùng cũng chết thôi. Nhưng mà thầy nói, nhưng mà nó không giống như nó. Nó đặt câu hỏi, mà có một lần thật không? Chết có một lần thật không? Không phải, không phải chết có một lần. Chắc chắn là không, bởi vì chúng ta đã sống và chết không biết bao nhiêu lần trong vô số kiếp. Không có phải chết lần này đâu. Mình đã sống, đã chết vô số kiếp rồi. Có cách nào để chấm dứt chứ không thể cứ sống và chết hoài như vậy. Tự nhiên tâm chúng tôi nó khởi động, ngài nói là cái chết. Tôi nghĩ trong tâm chúng, mình không chết một lần. Cả mọi người đều bình đẳng chết cái chết. Các bạn mới mất khỏi này, tức là một chết có một lần nào mà đấy, thầy nói không phải. Mình chết rất là nhiều lần. Bây giờ phải làm sao mình chết cái chết này? Mình chết cái con người sanh tử nó đi. Vì thế là đó nói về cái chết, đó là đề tài tôi rất thích nghe. Nhưng bên trong tâm, trong tâm tôi sự thông minh và trí tuệ được khởi động để đưa ra những lời kết luận khá sâu sắc hơn và rộng lớn hơn. Bây giờ tôi không hành thiền, tôi không chánh niệm, chỉ lắng nghe và trí tuệ giúp tôi hiểu vấn đề được nói đến một cách sâu thẳm hơn. Bây giờ tôi không thiền não, không tư duy chân chánh, nhưng tà tư duy không có mặt và trí tuệ bây giờ khởi sanh cho tôi. Và tưởng chỉ nói về cái chết, mà tôi lại nghĩ rằng phải làm sao mình giúp cái sanh tử. Không phải đi gì đó. Và tưởng nói về sự đáng sợ của cái chết, tâm tôi nghĩ chết không có gì đáng sợ hết. Chỉ có điều là phải ngưng, chứ đừng có chết sống mãi như thế này. Họ thường dùng cái chữ phía phương, thế là đáng sợ ghê lắm. Chết rất là đáng sợ. Một điều khác nữa, bây giờ tâm tôi nó khởi động và nó suy nghĩ, làm tôi hiểu rất sâu sắc về bản chất của tâm sanh và trí tuệ. Người ta nói rằng, người nào mà có trí tuệ, tâm người ấy rất là sanh. Mình có nghe gì mà nổi xanh, nghe cái gì? Ngài thầy của sư, ngài hòa thượng Mục Chi Lăng Đa, ngài nói, tôi là xanh lắm á, nhưng mà tôi nói xanh là trí tuệ. Ngài ta sư tuệ sư nghe vậy, không tính xanh lại à. Mình kể kiểu khác. Một người giúp tôi hiểu sâu sắc về cái của tâm xanh là xanh và trí tuệ. Người ta nói trí tuệ và tâm xanh có bản chất tương tự. Một người chưa có sự hiểu biết sẽ thấy sự chết quá hãi hùng, quá đau khổ, không muốn chết. Dù không thể nào làm được gì khác. Người có trí cũng suy nghĩ, nhưng suy nghĩ khác, vì ấy nghĩ rằng phải chấm dứt sanh tử. Và hai cái độ này không giống nhau chút nào. Sanh nó cũng không muốn chết, tại vì chết là đưa đến sự chia lìa, sự đau đớn hãi hùng quá, ai mà muốn chết này. Nhưng mà nếu mà mình sợ cái chết như vậy, tức là mình sợ cái tâm sanh. Còn lần này nói, chính vì rồi mình phải chấm dứt sanh tử, là mình sẽ tu hành chấm dứt sanh tử. Nhưng mình không sợ cái kiểu đó, thì thầy nói người ta cứ hiểu chứ nó xa không vậy nữa. Vừa rồi thầy nói chúng ta là sao, chúng ta là rất khổ và lạc, mà mình hiểu không có, không cuộc đời này mà không có chuyện gì khổ, không có gì, mọi chuyện tầm thẳng hết, đừng để mà vẫn có khan như thường. Và thầy nói nó sâu sắc hơn cái chuyện khổ rất là nhiều, vì mình không hiểu cái khổ, cho nên mình giải cái khổ theo ý của mình, do đó đôi khi cái tâm mình nó chấp nhận, mình sẽ thấy ở đời khổ quá, người này làm khổ người kia làm khổ, cuộc đời sống có cái gì vui hết trơn. Thì thầy nói mình hiểu khổ như vậy, tự nhiên mình ngồi thiền cứ hiểu khổ hoài, tâm mình chấp nhận đau khổ. Vừa rồi sư đọc bên Mỹ một vị hành giả đó quý vị, ngài nói là còn có một cái vấn đề rất là đau khổ. Câu chuyện này là câu chuyện riêng tư của người ta thật chẳng nên nói, nhưng mà quý vị nó liên quan tới cái vấn đề thầy giảng, thầy sư xin nhớ là sư nói. Thì thầy nói như vậy quý vị này là con với vợ con đó là hai người cũng đi học Phật pháp. Tụi con đi hành thiền và tụi tham dự những cái khóa thiền rất là đúng đắn. Cả hai đứa đều học hành để tu niệm hết. Bây giờ vợ con bỏ con, bây giờ bỏ vì lý do nào? Nếu mà bỏ mà đi theo một người khác á, hay là say đắm người khác thì cái chuyện nó chuyện bình thường, tôi thấy gian con không vậy. Nhưng mà vợ con nghĩ nói rằng là tại vì cuộc đời này vô thường, không biết ai vậy mà vợ con đọc và hiểu thế nào nói là cuộc đời này vô thường, mà vì là vô thường á thì tôi lấy anh tôi cũng vô thường, tôi bỏ anh tôi yên cả rồi, chắc bữa vậy vô thường tới rồi làm sao? Cứ vậy đó quý vị. Rồi bây giờ làm sao? Vợ con bây giờ đi vui vẻ, bạn bè có rất là nhiều người, đặt tâm cũng có, đặt bàn cũng có. Chỉ có ơn, đời sống vợ chồng nó phải là để tấm biết. Tại vì con không thể nhận cho vợ con cái quen với người này người kia được. Nhưng mà nhà con nói rằng là bây giờ tôi hiếu anh là khi chết là bởi vì anh vô thường mà tôi cũng vô thường nữa. Tôi ghen với tôi nhiều người chứ thường rồi là hết người này mất rồi còn người khác nữa. Nhưng mà ý cô này nói là cái bản nghe chứ không phải là nói là tôi đi lấy người khác thì có nhiều người đâu. Có với chúng cả cái chuyện đó là mình chưa cũng không hỏi rõ nữa. Nên ăn đó thì cũng ngợp quá. Có thể mấy vì vậy khi sư nói vậy khi sư nói thì tôi đang chuyện thầy cười quá thầy nói sư nói mấy cô kia không này cũng vô thường cái bà này cũng vô thường tôi cũng vô thường thôi lấy lại tôi đi ai cũng vô thường hết trơn rồi thế vậy người thấy không sư nói thầy người ta hàng tiền sao ta nghĩ nhiều quá thì cũng thầy nói khi để yên này sư để yên rồi sẽ thấy sư càng vô sâu trong cái lãnh vực này sư thấy nhiều người nó điên cùng không thể tưởng tượng nữa. Để thoái được nó bé, nam để ngược. Hiểu cái gì đâu không mà nó thật, thật cái chuyện của nó không. Thưa thầy, bởi vì đại thầy nói về người trí và người ngu, người trí thấy đau khổ, thấy cái khổ, cái chết đau khổ, hãi hùng quá, không muốn chết. Và người trí cũng không muốn chết, thì hai cái thái độ hoàn toàn khác nhau thì chị viện không bị hỏi cho thầy có phải như đau không, sân cũng muốn hết đau mà trí tuệ cũng muốn hết đau. Thì trả lời khi mà đau tới thì trí tuệ không muốn hết, nhưng mà trí tuệ hiểu rằng đây có sự thay đổi. Khi đau sân lên thấy ở chân thấy khỏe là thắng anh ấy. Và một ngày mình biết mình ngồi chơi biết sao làm sao thấy tới chân là thấy đã lắm, đứng mà nóng quá ra thì đứng cột mái cho nó mát quá đã mà làm này thì thầy nói biết cái đó là tham đấy. Rồi bây giờ mà không trở ngồi đó mà chịu trọng là ngủ sân. Rồi trí tuệ tới thì tôi hiểu rằng không có gì trong này, có sự thay đổi gì không. Tùy theo phẩm chất của tâm quan sát, người ta cứ nói là nếu đủ chân. Tùy theo phẩm chất của tâm quan sát mà tất cả có cái thái độ như thế nào. Cái này chắc là quý vị hiểu rồi. Mình đeo kiến nào, màu gì thì mình nhìn cuộc đời như vậy. Nếu mình đeo màu hồng thì cuộc đời màu hồng, mình đeo màu đen cuộc đời đen thu gì. Mình tùy theo cái phẩm chất của tâm quan sát là cái đối tượng là như thế nào với mình. Người ta cứ nói với tôi rằng nếu đuổi chân sẽ không hiểu bản chất của cái đâu. Đuổi vẫn có sự hiểu biết như thế. Các bạn đuổi đó, các bạn hiểu vô thường có sự thay đổi. Thay đổi tự nó có thể đưa tới tâm sân, nhưng trí tuệ cũng phát sân nữa. Điều cần thiết là tâm quan sát đừng có lẫn tham sân si. Khi đã có trí tuệ nhìn cái gì, nghe hay kinh nghiệm điều gì cũng tạo cơ hội cho trí tuệ phát sinh cả. Người có trí thấy khắp nơi. Trong tương lai, thầy nói rằng cách thức dạy thiền của thầy trong tương lai đó. Trong tương lai tôi sẽ nhấn mạnh rất nhiều đến phẩm chất của tâm quan sát, tức là tâm chánh niệm. Tôi có một số vị mình suy nghiệm mình thấy từ tâm quan sát. Tâm quan sát là tâm chánh niệm. Tâm quan sát, tôi luôn luôn nhấn mạnh tới tâm quan sát chứ tôi không nhấn mạnh tới đối tượng. Tâm quan sát có ô nhiễm, tức là có bản hành thiền có thái độ chân chánh khi quan sát hay không. Để mình có thái độ chân chánh là sao quan sát mình không có ô nhiễm. Lấy ví dụ như bây giờ đó, sân nó tới mình muốn cái sân nó đi là thái độ không chân chánh. Thái độ không chân chánh thì tâm mình quan sát mình niệm chân biết sân, chấm dứt cái đạo đạo chân là cái chân của mình quan sát nó không có bị ô nhiễm ở đấy. Tức là khi tâm quan sát có ô nhiễm, tức là thái độ của bạn không chân chánh nữa rồi, bạn không khó biết được nó chẳng. Đó là điều rất quan trọng, hành đã cần kiểm tra thường xuyên xem mình hành thiền chánh niệm với thái độ nào, tức là trong này là có hai mươi mấy thái độ chân chánh. Quan sát gì không thành vấn đề, tôi không nhấn mạnh về đối tượng vì một cách tự nhiên tâm biết đối tượng, đó là bản chất của tâm. Chỉ cần chúng ta là tâm quan sát có lẫn thiền não hay không. Nếu chỉ của thiền chánh niệm chính dạy ở thiền viện sự u minh là tâm quan sát chứ không phải đối tượng. Thường thường người ta nói tới sự u minh dạy tâm, nhưng mà thầy nói không phải. Nếu mà nói về dạy về tâm thì phải nói rằng thiền tứ niệm xứ dạy ở sự u minh là tâm quan sát, thêm hai chữ tâm quan sát chứ không phải là đối tượng. Cứ ở trong đối tượng hoài sẽ không bao giờ tiến bộ dù có tập bao nhiêu lâu chăng nữa. Một câu hỏi khác liên quan tới cái chữ quán. Cho thầy trong cái việc chữ quán, trong thiền quán có nghĩa là quan sát một cách chỉ càng chi tiết. Trong khi con thấy rằng chánh niệm chỉ có thuần ghi nhận mà thôi, mắt phải thay như vậy. Trả lời bây giờ nếu bạn muốn quan sát kỹ càng thì nên xem trong quan sát chính nó biết cái gì đang xảy ra. Thầy nói bây giờ muốn nhìn kỹ những trong quan sát trong quan sát nó biết cả những cái gì đang xảy ra. Không biết, nó chỉ biết một đối tượng, nhưng mà trong quan sát mình sẽ biết rất là nhiều. Nếu mà bạn muốn tin cho kỹ càng, phải nhìn vào trong quan sát. Khi hành giả duy trì chánh niệm sẽ thấy được nhiều đối tượng đang xảy ra. Đó, khi mà mình thấy được nhiều đối tượng đang xảy ra cùng một lúc là mình đã quan sát không biết đấy. Nhận ra tâm đang làm việc, tâm đang chánh niệm, đó là tâm quan sát. Tâm mà nó nhận ra rằng là mình đang chánh niệm. Bây giờ mình ngồi mình thấy mình đang nghe tiếng động. Bây giờ nãy giờ mình ngồi mình suy nghĩ bây giờ bắt một cái mình trở lại, mình nghe tiếng động, mình thấy cảm giác, mình cảm nhận được sự xúc động, thấy hơi thở mình vân vân á, thì quý vị thấy là tâm bây giờ nó đang quan sát đấy. Nhận ra tâm mình đang làm việc, tức là tâm đang chánh niệm, đó là tâm quan sát. Cũng có thể nói cách khác, hành giả nhận ra chánh niệm đang có mặt, chắc chắn điều này khi mình đặt câu hỏi có chánh niệm hay không có chánh niệm, hoặc có chắc hơn thì tức là chánh niệm có. Khi bạn đặt câu hỏi này, mình có chánh niệm hay không có chánh niệm, rồi mình biết mình có chánh niệm chắc chắn không, chắc chắn khi mà đã nói chắc rồi thì chánh niệm nó rất của bạn rất là rõ rồi đấy. Khi hỏi tâm sẽ thích thú tìm kiếm ghi nhận tâm đang làm việc. Hồi trước tôi hướng dẫn thường đặng hành giả phải chánh niệm, bây giờ tôi dạy hoàn toàn khác, đặt câu hỏi rồi chánh niệm. Chánh niệm đã có rồi, chỉ cần đặt câu hỏi nên hành giả có biết chắc chắn mình đang chánh niệm hay không thôi. Nhiều người chánh niệm nhưng từ ngủ gật. Tại sao? Tại vì người ấy không nhận thấy tâm đang làm việc, nên khi tâm khẩn lại không còn sinh hoạt nữa, sẽ không biết tâm đang hoạt động trở lại và không cần suy nghĩ luôn. Thì đọc lại câu này ha. Nhiều người cứ nói rằng chánh niệm, nhưng mà từ từ bắt đầu buồn ngủ và ai đi sang như vậy. Tại vì người ấy không thấy tâm mình đang làm việc, nên khi tâm khẩn lại, tâm không làm việc nữa, ngưng không thể hoạt nữa, sẽ không biết cách làm thế nào để làm cái tâm hoạt động trở lại. Tại vì mình ngồi mình nói mình chánh niệm, nhưng mà mình không thấy rõ là tâm mình có chánh niệm thật sự hay không. Và khi mà mình không biết tâm mình đang chánh niệm hay không chánh niệm, đến khi mình nói nó khẩn, nó không làm việc, mình không có rõ. Thì giờ tôi lấy một ví dụ, tương tự như người thợ máy đè, hãy biết máy đang chạy hay ngừng. Thấy máy ngừng, khởi động nó trở lại, không thấy máy ngừng, không bật trở lại, điện sẽ tắt. Người thở máy đèn là phải canh chừng cái máy đèn nó chạy. Nó phát hiện cho người ta, chắc đợi mà điện sẽ tắt rồi là mình mới biết là sao. Do đó mình phải canh nó hoài. Khi nào nó tắt là mình phải khởi động trở lại. Còn đợi người ta la, điện tắt rồi, lúc đó mình mới đi quay máy, mình quay trở lại thì nó để quá rồi. Thế thì hành trình như vậy đấy. Cho trình pháp, tôi hỏi thiền sinh có chánh niệm hay không? Câu trả lời hành giả thường nói với tôi, dạ thưa thầy có, nhưng đa phần hành giả thường nghĩ là mình chánh niệm, không thực tế không phải gì. Đây là cái câu mà thầy nói rằng là tôi học từ thiền sinh, thiền sinh dạy với tư cách mà hướng dẫn Phật tử là hỏi có chánh niệm hay không, họ nói có chánh niệm, có tại sao ngủ gật. Một hành giả nữ trình pháp cho thiền pháp, tôi hỏi thiền sinh chánh niệm có hay không có, nó có, nhưng mà khám phá ra rằng là họ chỉ suy nghĩ thôi, họ có chánh niệm. Thì thầy cho một ví dụ, một hành giả nữ truyền pháp và chân thật nói với tôi rằng khi ăn con nghĩ là con có chánh niệm, con duy trì chánh niệm ăn như vậy, nhưng tới giữa bữa ăn chánh niệm xuất hiện, bây giờ con mới khổ ra rằng cái ra từ đầu giờ đến giờ con chánh niệm lúc nào hết. Vì cô này chánh niệm không chánh niệm, tưởng là mình chánh niệm, làm tưởng chánh niệm, nhưng mà đến khi mà chánh niệm nó trở lại thực sự lúc bây giờ là cô này mới nhận ra là mình bây giờ mới có chánh niệm. Tới từ trước nửa bữa đầu của bữa ăn, thiền sinh này nghĩ rằng là mình có chánh niệm, nhưng khi chánh niệm đò tới bây giờ mới ngộ ra rằng nãy giờ mình không chánh niệm chút nào cả. Và ngay từ thời điểm ấy, hành giả mới thực sự có chánh niệm đấy. Không, nãy giờ là cứ nghĩ là mình có chánh niệm, nhưng mà không phải. Bây giờ chánh niệm nó tới thật sự lúc bây giờ mình mới biết. Rồi hành giả trình pháp và cung cấp những thông tin liên quan đến pháp hành, tôi sẽ cách hướng dẫn thiền sinh. Với cách khác, yogi dạy tôi cách dạy thiền, dù những gì họ trình bày thật tự nhiên mà không có một chút nào muốn dạy bộ là ai cả. Hành giả chỉ trình bày thôi, hành giả đâu có dạy tôi đâu. Mình phải nghe tôi biết chắc, ồ, khi mà người ta nói như vậy là mình phải nhắc trở lại cái này cái gì. Thế là họ cũng chỉ cho tôi cái cách điểm thì dạy cái gì đấy. Tại chân đế là gì? Đó là những hiện tượng tự nhiên xảy ra một cách tự nhiên. Tại chân đế là những hiện tượng xảy ra một cách tự nhiên. Những hiện tượng này không có hình tướng, màu sắc, nên chỉ thiếu, chỉ hiểu chứ không thể thấy được. Thành ra quý vị nhớ chữ thấy ra một cách tự nhiên này, chứ mà quý vị thấy, quý vị nghe và quý vị biết, cái đó là không phải thực tại chân đế. rất nhiều vị nói với thầy, nó cứ thích chuyện này chuyện là hiện tượng tự nhiên. Cái hiện tượng tự nhiên mà thầy muốn nghĩa là cái thực tại chân đế này, thì thầy nói thực tại chân đế không có hình tướng, không có màu sắc, không chữ hiểu thì không, bạn không thể thấy được. Vì vậy quý vị thường thường quý vị nói danh sắc này, quý vị nói về sanh diệt này, biết cái đó là quý vị nói nhiều thầy không thích. Tại vì sao danh sắc nó thuộc về chân đế, thầy hiểu không? Chỉ cần nói quý vị hiểu thế nào là thầy biết quý vị hiểu danh sắc hay không. Chứ quý vị đừng có dùng từ đây là danh, đây là sắc. Quý vị danh sắc là chỉ danh từ mà thôi. Bây giờ mình nói kinh nghiệm của mình không biết, không phải nói cho mình biết mình hiểu danh sắc hay không hiểu danh sắc. Thật ra đôi khi có một buồn, tại vì mình có buồn khi thầy nói rằng quý vị nói là quý vị có hiểu. Tại vì sao trong khi chúng ta quý vị từ pháp lại biết là mình không có hiểu chút nào hết, mà mình cứ nói chuyện hai chữ danh sắc, thật ra mình chỉ hiểu. Những hiện tượng này không có hình tướng màu sắc nên chỉ hiểu chứ không thể thấy, và rất khó giải thích cho người khác lãnh hội. Thưa thầy, xin thầy giải thích thêm một chút xíu nữa, tại sao khi giảng pháp hành giả đang ngồi lại tốt hơn trước cái tình pháp? Tại vì thầy nói là khi mà nói cái câu ra, có nhiều người nói rằng thầy chỉ nói rằng giống như lập thế lập lưu hoài. Khi tôi nói pháp trong khi mà hành giả nghe, tôi thấy lập thế lập lưu hoài, làm cái thông tin nằm ở trong tâm của hành giả. Bây giờ thầy nói pháp thường đây cũng lập thế lập lưu vậy. Thầy cho hành giả cho chúng tôi truyền pháp, mỗi lần hành giả chúng tôi hỏi cái gì thầy nói lập tới lập lui lập lui lập tới, và chi tóc với hành trung tâm vậy. Mà tại vì sao mà cái cần đợi hành giả vô ngồi thiền lúc bây giờ mới nói, cái khác biệt của cái điểm đó là như thế nào? Trong khi hành giả đang ngồi, tôi nhắc lại những nguyên tắc về thiền tập, hiểu ngay lúc đó mà hiểu bằng tiếng Miến Điện, không phải là hiểu tiếng Anh. Khi tôi nói đó là tôi nói tiếng Miến Điện, hành giả đang ngồi thiền và hiểu thẳng vào tiếng Miến Điện. Cô Laura là cháu có thầy có qua đây thì cô cũng thu được mấy chục buổi, cái buổi mà thầy cắt thùng coi đây đó. Cô hứa là cô sẽ về bên Mỹ để cô dịch ra tiếng Anh thì cô cắt. Nhưng mà thầy nói rằng là phần dịch nó không có bằng phần nói. Hành giả lúc bây giờ có niệm có định tâm yên ổn lại nghe thẳng bằng tiếng mẹ đẻ sẽ tiếp thu rất là nhanh và đầy đủ, hay hơn phần thu xa ngữ rất là nhiều. Vì thấy đây là cái sự mà mình không có phải không? Nhưng mà thôi không sao. Được như hay nhiên chứ biết sao vậy? Lời giảng bằng tiếng Miến nghe thấp hơn phần thông dịch tân ngữ, đi thẳng vô tâm người nghe, tâm tan sinh hoạt nên dễ dàng khơi dậy trí tuệ, giúp thiền sinh hiểu rất sâu sắc hơn. Khi nghe trình pháp cũng hiểu, không cần lúc ngồi đâu. Thầy nó có nhiều người đó, nghĩa là đó, họ tới họ nói rằng là sao thầy đó, con trong khi mà con ngồi như vậy là con nghe thầy nói, làm như thầy nói cho con. Tại vì con đang đẹp này, tự nhiên thầy nói một cái tự nhiên cho nghe thì hiểu và tích thiền. Như vậy thưa thầy, là hành giả đang ngồi thiền như vậy là không thiền lúc nào mà lắng nghe thầy thôi. Là bởi vì ông nói này, ông nói thì cô đã cổ nghe tôi thì cô tới cô truyền pháp, cô nói tôi đây. Thưa thầy, chính cái mà thầy nói cho con đó là cái mà con đang đẹp đó. Thì thầy nói con là cái như vậy là họ đâu có chịu hành thiền, họ không có trách nhiệm, họ lắng nghe. Họ không chăm chú nghe, nhưng họ hành thiền và ghi nhận những gì tôi nói, ý nghĩa và áp dụng ngay vào sự thực tập. Họ không chú ý nghe đâu. Bởi vì bây giờ đó là giờ ngồi thiền. Do đó, họ ngồi thiền đó, và tôi nói, họ nghe được cái gì họ nghe thôi, chứ họ đang hành thiền. Hồi trước Hòa Thượng Sự Ưu Minh lên giảng, rồi chấm dứt lúc nào, chúng tôi không hay, thì chúng tôi đang quan sát thân của con của tôi. Hòa Thượng tới giảng, Hòa Thượng đi về, tôi không biết. Chắc là họ thường giảng mà không có mấy phát âm như bây giờ. Thầy đã được cái phát máy mình biết. Còn đằng này họ thường đứng dậy, họ thường đi. Chúng tôi không biết. Chúng tôi cứ việc ngồi thiền à. Do đó mà khi mà hỏi câu hỏi rằng là như vậy hành giả sẽ cố gắng lắng nghe thiền sư nói rồi suy nghĩ về lời dạy. Họ nói không phải. Họ không chăm chú nghe nhưng hành thiền và ghi nhận những gì tôi nói, ý nghĩa và áp dụng ngay vào sự thực tập. Một đôi khi tôi áp dụng kỹ thuật làm thinh một buổi, hành giả tưởng tôi ngưng bỏ quên họ rồi thì tôi nói lại lại. Thầy nói thì không cố ý là nói, mình chỉ nhắc vậy thôi. Hãy nhắc tới nhắc lui cho người ta nghe, cho nên bốn phần còn là hành thiền. Chỉ nhắc vậy thôi. Và đôi khi tôi không nói nữa, đôi khi tôi nói liên liên tiếp nhưng mà đôi khi tôi ngưng, tôi không nói nữa. Cứ để họ tưởng là chắc là tôi quên rồi đó, cho nên là tôi quên họ rồi nên tôi nói. Hoặc bất ngờ tôi hỏi, thấy tâm đâu không? Tự nhiên họ khác á, thậm chí là suy nghĩ lung tung. Rồi, thứ nhất, đừng cố gắng làm để có một cái gì, như cố giữ cho tâm yên, giữ không cho tâm suy nghĩ, thì hành giả kiểm tra và hiểu ngay thái độ của mình không chân chánh. Ngay tại chỗ đó tôi nói, nhớ là đừng có muốn làm cái gì hết, tức là cũng muốn đừng cho tâm yên, muốn làm cái chuyện muốn tâm yên. Tâm yên thì thay đổi cho mình, tâm yên không phải mình muốn tâm yên. Khi tôi nói đừng cố gắng làm một cái gì như cố gắng giữ tâm yên, giữ không cho tâm suy nghĩ, tức thì hành giả kiểm tra và hiểu rằng ồ, đã giờ mình không có thái độ chân chánh, mình xua đuổi cái sự suy nghĩ của mình, mình ngồi thiền mà mình muốn tâm yên. Đây là cách tôi tập hồi trước, vừa hành thiền vừa suy nghĩ cách tập thiền, nên bây giờ tôi đang cố gắng nói tới nói lui để hành giả nhớ và áp dụng như tôi đã làm hồi xưa. Hòa thượng Sư Minh đôi khi chỉ giảng 15 phút trước khi vào thời thiền. Bây giờ thì tôi nhắc đừng có cố ý tạo ra một cái gì, mong chờ một điều gì, thế là hành giả kiểm tra và thấy 445 phút qua tâm bàn háo hức còn muốn một cái gì. Hòa thượng Sư Minh tới 15 phút sắp rửa hết thiền là ngài tới. Và ngài tới thì ngài chỉ nói rất là nhẹ nhàng, tôi lại nói nhớ phải kiểm tra qua những con mình, đừng cố tạo ra một cái gì, đừng có để cho mình mong chờ một cái gì, đừng có muốn đừng làm cho nó. Thì tự nhiên hành giả nghĩ nó vô cái giờ rồi, nãy giờ mình ngồi mình chờ cho mình mong cho mình yên, hay là mình không coi thái độ, mình không chân chánh cái chân thật. Sau đó hành giả hiểu rõ hơn thế nào là thái độ chân chánh, khi giảng đi bây giờ giảng không chịu khác nữa là lúc bây giờ giảng tâm tôi yên, giọng nói nghe nhẹ hơn bình thường và ấm hơn. Cho nên một hành giả nói giọng thầy nhẹ và êm ru như ru hành giả vừa giấc ngủ như người ru em. Thôi hết ha, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.